Đôi chân Hồ Nguyệt Thiền khẽ động, dự định bỏ chạy. Còn muốn chạy? Dễ dàng như vậy sao? Chư Hoàng cười khà khà, nhưng không truy đuổi. Trong lòng hắn tin tưởng, chỉ cần Hồ Nguyệt Thiền khẽ động, hắn liền có đủ năng lực đuổi theo, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ. Hồ Nguyệt Thiền cả giận, người này thực sự kỳ quái. Ta 5-7 lần nhún nhường, ngay cả cửu nhân đều tặng cho ngươi thẩm vấn. Ta muốn đi ngươi lại muốn ngăn cản, ngươi rốt cục là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha ha, tiểu hồ ly tinh, tử đảo bí nhân xã ngươi đã nghe qua chưa? Chư Hoàng đột nhiên hỏi ngược lại. Sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền nhất thời biến đổi, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Phó Thư Bảo và tử đảo bí nhân xã có ân oán sâu đậm, nàng cũng vậy. Tại Tây Bá Lợi Tư Sơn, nàng và Phó Thư Bảo liên thủ đánh chết một nhân vật trọng yếu trong tử đảo bí nhân xã, ngược lại có thể giúp cặp tỷ muội song sinh thập tứ và thập thất có được tự do. Hiện tại, người này tới đây, động cơ của hắn không cần nói trong lòng nàng đã hiểu. Chư Hoàng thở dài một hơi, những quy tắc cổ xưa thật phiền phức, nếu không ta đã sớm tự mình xuất thủ giải quyết gã Phó Thư Bảo phiền phức, nhưng phải chờ tới tận bây giờ mới để hắn đủ lông đủ cánh. Chỉ có điều, mặc kệ hắn hiện tại trở nên cường đại thế nào đi nữa, lúc này đây, hắn chết chắc rồi, được tông chủ tử đạo bí nhân xá đích thân xuất thủ đánh chết, coi như là vinh hạnh khó có được. Người trước mắt thực sự chính là tông chủ tử đạo bí nhân xá. Tâm tư Hồ Nguyệt Thiền chìm vào đáy cốc băng lãnh. Cho nên, ngươi hãy xem, ta tuy là tông chủ đã 60 tuổi còn chưa cưới vợ, dù sao Phó Thư Bảo cũng phải chết. Không bằng ngươi sớm từ bỏ hắn làm nữ nhân của ta. Ha ha, ta đảm bảo mỗi ngày đều bắt người cho ngươi chém giết mua vui. Trên thế giới này, cũng chỉ có vô sát thủ mới có thể giết người làm vui. Hơn nữa, phương thức lấy lòng nữ nhân không ngờ chính là bắt người cho nàng chém giết mua vui. Tâm tư Chư Hoàng kỳ thực đã biến thái tới tình trạng không thuốc chữa rồi. Đôi mắt Hồ Nguyệt Thiền chuyển động xoay tròn, nàng suy nghĩ đủ loại biện pháp thoát thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng, chiến đấu, không có một tia hy vọng thắng lợi. Chạy trốn, có thể thoát thân, nhưng không có gì chắc chắn. Nhìn hình dạng Chư Hoàng thản nhiên như không, Hồ Nguyệt Thiền cảm thấy thực sự đau đầu. Ngươi muốn giết nam nhân của ta, lẽ nào ngươi không biết bên cạnh hắn có bao nhiêu người sao? Ta thật lòng khuyên ngươi một câu, hãy vứt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, hãy làm vô sát thủ bình thường đi. Đừng nên mang tính mệnh vứt vào đấy. Dù sao, ngươi tuy cường đại, nhưng với lực lượng của một mình ngươi, ngươi không có cách đắc thủ. Sau khi trầm mặc thời gian ngắn, Hồ Nguyệt Thiền lại nói, cho dù muốn chạy trốn, nhưng nhân lúc hắn chưa làm khó dễ, nàng vẫn muốn moi lấy chút tin tức có giá trị. Chư Hoàng cười nói, ha ha, tiểu hồ ly tinh ngươi thật thú vị, muốn lấy tin tức từ miệng lão chư ta nói ra chính hữu giúp đỡ sao? Ngươi còn quá non nớt. Lúc đó gã Tư Ba Quốc kia ám sát, ta ngay trong đoàn người quan sát. Nếu như Phó Thư Bảo không thủ thương, dĩ nhiên với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm nhiều người giúp đỡ như vậy, ta thực sự không có biện pháp bắt được hắn. Chỉ có điều, hắn đã bị thương, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền âm thầm nói, đầu heo này có thể có được danh hiệu vô sát thủ, khẳng định giảo hoạt âm hiểm vô cùng, muốn đoạt được tin tức có giá trị gì đó trong miệng hắn, hiển nhiên là không thể, ta phải nghĩ biện pháp thoát thân. Tiểu hồ ly tinh, ngươi nghĩ làm thế nào để thoát thân sao? Chư Hoàng cười nói, ta khuyên ngươi mau chóng từ bỏ ý nghĩ này đi, tuy rằng Hoan Nhạc Vân của ngươi rất nhanh, nhưng nhiều nhất tốc độ cũng chỉ bằng đôi cánh rực lửa của ta, nhưng ngươi phải biết rằng, khi ngươi nhích người, ít nhất ta đã có 10 phần nắm chắc. Ta hiện tại cho ngươi thời gian 10 giây suy nghĩ. Theo ta hay gã họ Phó kia. 1, 2, 3. Làm sao bây giờ? Vốn đánh lén La Dương, không ngờ nửa đường gặp phải gã đầu heo, thực sự siêu xẻo. Sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền trở nên ngưng động. Nàng lại cân nhắc lại, nàng có thể đạt được tốc độ chạy trốn ngang với tốc độ của Chư Hoàng. Nếu như đối phương thấy nàng dịch chuyển liền xuất thủ trước, nàng không sở hữu tốc độ như Phó Thư Bảo khẳng định không thể chạy thoát. Hoan Nhạc Vân của nàng mặc dù có diệu pháp của Phó Thư Bảo tăng thêm lực lượng, tốc độ liên tục được đề thăng gấp đôi, chẳng qua cũng chỉ nhanh hơn một chút so với đôi cánh lực lượng bình thường mà thôi.

Hàng năm nàng thường thường thu thập thanh niên tài tuấn có tài hoa và năng lực để luyện hóa nhân đan, giúp nàng duy trì lực lượng tu vi và thanh xuân của nàng. Khi đó dùng từ ác ma để hình dung nàng tuyệt đối không quá. Sự sống và cái chết ngay trước mắt, nhờ vào cơ duyên xảo hợp hắn đã dùng thủ đoạn hạ lưu khống chế tiểu thanh, khiến nàng biến thành tiểu thanh hiện tại. Hồi tưởng lại chuyện cũ, cảm giác quan hệ nhân sinh bất đồng, thật quá phiền phức. Thứ này tuy uy lực cực lớn, nhưng khó đảm bảo không ai nhòm ngó. Nếu như tiết lộ ra người, đối phó với ta chỉ là việc nhỏ, nhưng dùng đối phó với tiểu thanh vậy rất không ổn. Nó tuy rằng rất mạnh, nhưng lão tử không thích. Đúng rồi, lúc này hủy diệt nó, trên thế giới này sẽ không ai có thể luyện chế khu ma luân. Sau khi trong lòng phó thư bảo tự suy xét, bỗng nhiên hắn liền cầm quyển trục gia thú cổ đại dựng đứng lên, một chút nguyên tố hỏa bốc khởi, nhất thời đốt quyển trục gia thú cổ đại thành một mảnh cho bụi hắc sắc. Bí mật về khu ma luân lúc đó tiêu tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, nữ mộc có bí mật nhỏ hủy diệt bí mật luyện chế lực luyện khí cổ xưa, thoáng nghĩ cảm giác rất đáng tiếc. Nhưng đổi lại có thể khiến tiểu thanh không trở thành ác ma trước đây, vậy cũng đáng giá. Chuyện như vậy, cho dù tiểu thanh không phải luyện nô của hắn, hắn hoàn toàn không có vấn đề gì mà làm như vậy. Chẳng qua, chuyện này không có nghĩa hắn là người trọng tình trọng nghĩa, mà là chuyện liên quan tới một thiếu nữ có thể biến thành ác ma hoặc trở nên đáng yêu. Chuyện này với hắn mà nói, đó chính là chuyện lớn tới tận trời. Tiếp đến lục soát kỹ càng thân thể hắn, xem có gì đặc biệt hay không, chẳng hạn như hình xăm. Cần phải nhớ kỹ, sau này ta muốn tìm hiểu gia tộc của hắn một chút, người chết tại chỗ chúng ta, nếu như có người đến trả thù, ít nhất chúng ta phải biết tình hình đối thủ. Phó thư bảo lại có phân phó mới đối với chiến sĩ độc lang tộc. Chiến sĩ độc lang tộc chịu trách nhiệm lục soát gật đầu, yên tâm đi, thiếu gia. Từng nơi từng chỗ trên thân thể hắn ta đều tỉ mỉ kiểm tra. Hơn nữa, truyền lệnh của ta, toàn bộ mọi người Hắc Thạch Thành bảo đều tăng cường cảnh giác, đặc biệt là đội thị vệ nữ tử Hồng Giáp, đừng để đầu heo kia thừa cơ xông tới. Đã rõ thưa thiếu gia. Xử lý thi thể cách lại mộ chỉ là chuyện rất nhỏ, chuyện lớn còn chưa xử lý. Hiện tại, ba nữ nhân đều trong Hắc Thạch Thành bảo, phiền toái rất lớn xuất hiện trước mắt hắn, bởi không biết đêm nay nên ngủ trên giường ai. Nhìn tình hình hiện tại, đây là một chuyện rất dễ xử lý. Hồ Nguyệt Thiền cải trang thành người ái nam ái nữ, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã không biết chuyện giữa hắn và nàng. Hắn ngủ trên giường Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đến then chốt chính là, dựa theo thời gian suy tính, ngày hôm này vừa vặn là đêm hắn bồi tiếp hồ ly tinh. Làm sao bây giờ? Đi về phía bên trái, chính là phòng ngủ của Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Qua bên phải, thẳng tới là gian phòng của Hồ Nguyệt Thiền. Đứng ở ngã tư đường, phó thư bảo thực sự rẽ trái không được, rẽ phải cũng không xong. Ngã rẽ sang phải là chuyện rất đẹp, nhưng chẳng may lão bà phát hiện hồ ly tinh là tiểu tam của hắn. Chuyện này rất có thể ảnh hưởng tới mạng người. Thiếu gia, đêm đã khuya, người vì sao còn chưa nghỉ ngơi? Thanh âm truyền tới. Theo âm thanh nhìn lại, chính là bốn nữ mộc Đông Mai, Thu Cúc, Hoa Lan, Hạ Trúc đi tới. Thiếu gia của các ngươi đang suy nghĩ một vấn đề. Phó thư bảo thuận miệng nói. Thiếu gia nghĩ tới vấn đề gì? Thu Cúc nho nhã, cũng là người đa sầu đa cảm nhất. Trên người có một vị đạo đặc biệt của nữ tử trẻ tuổi. Đương nhiên, Phó Thư Bảo lâm vào trầm tư suy nghĩ vấn đề gì đó, nàng chính là người quan tâm nhất. Chuyện này, thiếu gia của các ngươi đang suy nghĩ về vấn đề triết học nhân sinh, nói các ngươi cũng không hiểu. Vấn đề trong lòng Phó Thư Bảo, kỳ thực là vấn đề dám chó. Chà chà, thiếu gia thực sự là người học rộng tài cao. Thu Cúc kích động ôm ngực, tạo lên dáng vẻ rất mê hoặc. Đông Mai, Hoa Lan và Hạ Trúc đều chuyển ánh mắt hèn mọn nhìn về phía nàng. Không có việc gì, mấy người các ngươi làm gì thì làm đi. Phó Thư Bảo thản nhiên nói. Phiền muộn trong lòng hắn chính là phiền muộn của nam nhân, không có cách nào nói hết với nữ nhân. Đối tượng có thể nói tất cả, đó chính là sư phụ phiêu khách của hắn. Nhưng gã này lúc này khẳng định đang khổ cực cày cấy trên mẫu ruộng màu mỡ, đâu còn quản được đồ nhi của chính mình. Thiếu gia, bình thường người không lo lắng đại sự, thì lại tu luyện. Chúng ta đã lâu không hầu hạ người, lúc này người có thời gian, để bốn tỷ muội chúng ta hầu hạ người một hồi đi chứ. Đồng Mai vừa nói vừa nháy mắt một cái. Ba nữ bộc khác đầu tiên không có phản ứng, nhưng nhìn nàng nháy mắt một cái, nhất thời trong lòng nhanh chóng minh bạch. Không nói lời nào, đồng loạt đi lên. Hoa Lan ôm tay trái, Đông Mai ôm tay phải của Phó Thư Bảo, Thu Cúc đi phía sau, Hạ Trúc đi phía trước. Bốn nữ bộc giống như con giun cái kiến, phân công nhau kéo Phó Thư Bảo đi. Phó Thư Bảo dở khóc dở cười nói, bốn người các ngươi muốn làm gì a? Thiếu gia đừng vội, tới rồi người sẽ biết. Đông Mai nói, chuyện về ba nữ nhân kia còn chưa giải quyết, hiện tại lại bị bốn nữ bộc này làm phiền phức, khiến tâm tình Phó Thư Bảo vô cùng phức tạp. Đối mặt với nhân vật siêu nhiên tuyệt đỉnh như Chư Hoàng, hắn đều có thể bình tĩnh phân tích mà xử lý, nhưng gặp phải chuyện trước mặt, hắn lại hồ đồ không có cách nào giải quyết. Đi qua gian phòng bốn nữ bộc, Phó Thư Bảo vốn tưởng rằng bốn nữ bộc bọn họ sẽ kéo hắn vào phòng, bóp vai xoa chân cho hắn một chút, để hắn cảm thấy thoải mái, sau đó nhận ban thưởng. Nhưng tới cửa rồi, Đông Mai vẫn nắm cánh tay phải của hắn đi về phía trước, không có ý tứ vào phòng. Hắc, bốn người các ngươi muốn mang thiếu gia các ngươi đến nơi nào a? Trong lòng Phó Thư Bảo có chút kỳ quái. Đừng vội đừng vội, thiếu gia tới rồi sẽ biết. Đông Mai lại nói, các ngươi nếu như có dũng khí lừa gạt thiếu gia các ngươi, thiếu gia ta sẽ cho các ngươi ăn trái cấm. Phó Thư Bảo làm bộ hù dọa một chút. Phó Thư Bảo làm bộ hù dọa không có chút tác dụng nào. Bốn nữ bộc kia từng chứng kiến hắn nghiêm phạt tại Hậu Thổ Thành, nhưng khi đó các nàng không sợ hãi nửa điểm, ngược lại trong lòng còn hy vọng chịu nghiêm phạt. Rất nhanh, Phó Thư Bảo đã bị bốn nữ bộc đưa tới một thương khố ngầm. Đây là thương khố dùng để tích trữ lương thực. Trong đó có một túi gạo đặt ngay ngắn trên giá đỡ đủ cho dân chúng Hắc Thạch Thành bảo ăn cả năm. Lượng lương thực này xem như là ít của cải của Phó Thư Bảo, tại thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng thật lớn. Bốn nữ bộc kia kỳ thực được xem như của cải tích trữ của Phó Thư Bảo. Các nàng tồn tại giống như minh tinh, khiến rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi như Si Như Cuồng mạnh mẽ bài tiết hormone, bởi vậy hắn càng thêm chiều. Bốn vách tường trong thương khố đều đốt đèn, ngọn đèn không quá mạnh, nhưng không lan tỏa ra ngoài, vì vậy chúng chiếu sáng toàn bộ gian thương khố thật lớn. Mấy người các ngươi mang ta tới đây làm gì? Phó Thư Bảo giả bộ tức giận. Bốn nữ bộc không nói gì, Đông Mai đưa tay đóng cánh cửa thương khố, còn dùng thanh gỗ chắn ngang cửa. Trong lòng Phó Thư Bảo đang buồn bực, lại cảm giác mấy nữ bộc này ngày hôm nay không biết vì sao kỳ quái như vậy a. Thiếu gia, Đông Mai dẫn đầu, bốn nữ bộc bịch bịch quỳ gối trước mặt Phó Thư Bảo. Các ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra, quỳ làm gì? Phó Thư Bảo cười khổ nói, vừa nói nghiêm phạt các ngươi, chẳng qua ta chỉ nói giỡn mà thôi. Các người là người mà ta mang từ Hổ Thành tới, chúng ta tựa như người một nhà, phạm phải sai lầm gì lớn, nói ra, ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Phó Thư Bảo cho rằng bốn nữ bộc này phạm phải sai lầm gì đó, không dám nhận trước mặt người khác, cho nên mới dẫn hắn tới thương khố bí ẩn này mong được tha thứ. Hắn nghĩ chuyện này rất trong sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, truyền lực lượng cho các nàng thiếu gia, chúng ta không làm sai chuyện gì. Hoa Lan nói, có việc yêu cầu người. Hạ Trúc nói, chúng ta suy nghĩ đã lâu, cũng đã sớm xem xét nơi này. Thu Cúc nói, chúng ta đã hạ quyết tâm. Đông Mai nói, Phó Thư Bảo phiền muộn thở dài một hơi, mẹ kiếp, có chuyện gì không nói thẳng được sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì a? Chúng ta cần thiếu gia truyền lực lượng cho chúng ta. Đông Mai đột nhiên nói, cái gì? Phó Thư Bảo sửng sốt,